Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Phượng Huyết Hắc Văn Quả. Mọi người mau nhìn, là trung phẩm thần binh. Đúng vậy a, còn có thất truyền đã lâu, phá thần đan. Trời ạ, kia là vạn năm lão dược, lại có nhiều như vậy. Đám người nhìn chung quanh, ánh mắt đều bị trong đại điện tài nguyên tu luyện sợ ngây người. Rất nhiều tại thiên địa huyền hoàng bốn vực tuyệt tích đồ vật xuất hiện tại căn này trong đại điện. Kia là vương thần ánh mắt cũng chăm chú vào một cái đỏ thẫm gặp nhau trái cây phía trên. Đúng là hắn luyện chế thái cực kim tinh đan cần có phượng huyết hắc văn quả. 50 điểm quân công. Cũng không quý sao. Vương thần nhìn thoáng qua kia vằn đen quả giá cả. Mặc dù muốn vượt qua vạn năm lão dược thật nhiều lần. Hắn còn có thể tiếp nhận. Tại thiên địa huyền hoàng bốn vực thời điểm, hắn khắp nơi tìm thiên hạ, cũng không có tìm được gió tuyết này vằn đen quả hạ lạc. Âm khư quả, tùy ý xem một chút. Vương thần lại phát hiện một gốc luyện chế âm dương sinh tử đan linh dược. Chỉ là không có tìm tới bích huyết thất tiết thảo, tam diệp thực dương hoa, cùng thất giai hung thú yêu đan. Dù vậy, cũng làm cho hắn rất kinh hỉ. Nhìn một chút âm khư quả linh dược giá cả, đều tại 50 điểm quân công tả hữu, mà lại không cách nào dùng linh ngọc hối đoái, chỉ có thể dùng quân công, xem ra phải nắm chặt thời gian kiếm lấy quân công. Vương thần ngầm tắc, tại mọi người xem trong đại điện vật phẩm thời điểm, Tông Anh tiến vào duy nhất trong quầy, bắt đầu cho đám người cấp cho đồ vật, đám người báo lên tên của mình, Tông Anh xuất ra rất nhiều lệnh bài màu đen. Lâm thời khắc lên đám người danh tự, bận rộn một trận, mỗi người dẫn tới một cái nhẫn chữ vật, trong nhẫn chứa đồ có 3 món đồ, màu đen khôi giáp, lệnh bài, cùng một thanh hạ phẩm thần binh chia làm 3 đẳng cấp, hạ phẩm thần binh, trung phẩm thần binh, thượng phẩm thần binh, đến trung ương đại lục, võ giả đối 3 loại binh khí xưng hô theo thứ tự là thần nhân binh, thiên thần binh, thần vương binh. Vừa vặn đối ứng thần cảnh võ giả 3 cái cảnh giới. Vương thần xuất ra yêu bài của mình nhìn thoáng qua. Chính diện có mấy cái bắt mắt nhất chữ lớn. Cấp thấp binh sĩ. Vương thần. Lệnh bài trên cùng. Có mấy cái chữ nhỏ. Quân công. Số 0. Cái này đại biểu hắn không có một chút quân công. Ở chỗ này quân công không thể mua bán cùng giao dịch. Muốn thu hoạch được quân công, nhất định phải giết địch. Cái này lệnh bài không đơn giản nha. Vương thần nhìn kỹ một chút cái này lệnh bài. Nhịn không được cảm khái. Lệnh bài bên trong trận pháp phức tạp. Nó chẳng những có thể đại biểu một người thân phận. Còn có hối đoái vật phẩm. Đưa tin. Tự động ghi chép quân công rất nhiều công năng. Tốt. Từ giờ trở đi. Các ngươi chính là man hoang vực cấp thấp binh lính. Về phần về sau có thể thu được như thế nào thành tựu. Liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Bởi vì Phong đại nhân cái này bộ đội là tân xây dựng, cho nên nhân thủ không phải rất sung túc, rất nhiều nơi không đủ hoàn thiện. Lúc đầu các ngươi có 200 người, dựa theo bình thường chương trình, hẳn là đem các ngươi đem vì 2 đội, có 2 cái bách phu trưởng xuất lĩnh. Nhưng là bởi vì nhân thủ không đủ, hiện tại các ngươi tạm thời không có bách phu trưởng. Trong các ngươi ai có thể trước hết nhất thu hoạch được 10 điểm quân công? Ta liền đề bạt hắn làm bách phu trưởng. Nơi này có thật nhiều bỏ trống tiểu viện. Các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một gian làm trụ sở của mình. Nếu có chiến sự, ta sẽ dùng lệnh bài thông chi các ngươi. Hy vọng mọi người tận lực không nên đi ra ngoài. Nhớ lấy một điểm, binh sĩ ở giữa không cho phép tàn sát lẫn nhau. Nếu có sinh tử đại thù, có thể đi diễn võ trường sinh tử lôi đài giải quyết. Làm xong hết thảy, Tông Anh đối đám người an bài một chút, trực tiếp cất bước rời đi đại điện. Bách phu trưởng, có ý tứ. Vương thần cười cười, đem mình mục tiêu thứ nhất nhìn về phía bách phu trưởng. Hắn cũng không phải là đối với nơi này chức quan có hứng thú, mà là muốn thu hoạch được càng nhiều quân công. Tông Anh sau khi đi, mọi người cũng không hề rời đi, mà là tại quân công điện xem. Nơi này rất nhiều tài nguyên tu luyện để bọn hắn trông mà thèm. Chỉ là trên thân không có quân công, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Vương thần cũng ở nơi đây chờ đợi một hồi. Tìm hồi lâu, đều không tìm được luyện chế thái cực kim tinh đan cùng âm dương sinh tử đan cái khác chủ dược. Thế là cất bước rời đi đại điện, rời đi quân công điện về sau. Đám người hướng kia một mảnh viện lạc đi đến, dự định trước tìm chỗ ở, dàn xếp lại. A, đây là nơi nào đến khai gia binh sĩ? Sao còn có lão đầu tử? Ngươi không có nghe nói sao? Đây là Phong đại nhân từ một cái trên hoang đảo chiêu người. Nghe nói cái hoang đảo kia đã cùng Trung ương đại lục mất đi liên hệ mấy ngàn vạn năm. Gần nhất thiên địa phát sinh biến động, mới kết nối vào cái hoang đảo kia không gian tọa độ. Nguyên lai là một đám thổ dân. Ha ha ha, quá khôi hài đi. Ngươi nhìn lão gia hỏa kia, tóc cùng râu ria đều trắng. Ta đoán hắn chỉ ít có 2500 tuổi. Wow, làm sao còn có tròn đan cảnh tiểu võ giả? Ngươi nhìn tiểu tử kia, tròn đan 4 tầng, hắn là thế nào trà trộn vào tới? Phong đại nhân thật sự là bây giờ không có người, lại tìm dạng này một đám phế vật. Không ít trong thành binh sĩ đối vương thần bọn hắn chỉ trỏ. Trên mặt của mỗi người đều mang châm chọc ý cười. Vương thần lông mày nhướng lên, nhìn lướt qua những binh lính này, phát hiện những người này đều rất trẻ trung. Mặt ngoài lớn tuổi nhất cũng chính là 40-50 tuổi tả hữu, có ít người thậm chí nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Những này Trung ương đại lục bản thổ võ giả, chẳng những so với bọn hắn thiên địa huyền hoàng bốn vực người tuổi trẻ, mà lại căn cơ cũng so với bọn hắn nện vững chắc hơn nhiều. Hừ, thiên địa huyền hoàng bốn vực một ít lão gia hỏa này. Nghe vậy bị tức đến không nhẹ, nhưng cũng không thể tránh được. Bọn hắn tại thiên địa huyền hoàng bốn vực thời điểm, đều là chúa tể một phương. Đến nơi này tùy tiện lôi ra một cái, đều không kém gì bọn hắn. Xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh từ từng cái trong tiểu viện bay ra. Lập tức đem vương thần bọn người vây chặt như nêm cối. Mọi người nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Những này man hoang vực võ giả, người người đều mang trêu tức tiếu dung. Ha ha ha, đồ nhà quê nhóm, hoan nghênh đi vào man hoang vực. Một đôi nhân mã từ đằng xa lướt đi tới, có mười mấy cái võ giả. Nói chuyện chính là một người cầm đầu thanh niên, 27-28 tuổi niên kỷ, thần nhân 3 tầng tu vi. Một mặt vô lại, hắn dẫn một đám người mạnh mẽ đâm tới mà đến, rơi vào vương thần đám người trước mặt, là Hồ Tam. Không ít người nhận ra người tới, thần sắc khẽ biến, nhao nhao cho cái kia vô lại thanh niên nhường đường. Hiển nhiên cái này vô lại thanh niên không dễ chọc. Vô lại thanh niên nhìn lướt qua đám người, lười biếng nói, hắc hắc, ta nói, các ngươi những người này tới đây, biết quy củ của nơi này sao? Ta, chúng ta không, không biết. Đám người vừa nhìn thấy mặt, đều cảm thấy không lành, nhìn xem người dáng vẻ, kẻ đến không thiện, ha ha, vô lại thanh niên ý cười ôn hòa, nói, đã không biết, ta liền cho các ngươi nói một chút, ấn đạo lý tới nói. Mỗi cái tân binh trước khi đến, đều muốn nhanh nhanh nơi này lão binh mang một ít thổ đặc sản. Tỉ như khoai tây, dưa leo, quả cà loại hình. Các ngươi cái hoang đảo kia cùng đại lục tách rời mấy ngàn vạn năm, nhất định có không ít chúng ta cái này không có đồ vật. Lấy ra để chúng ta mọi người kiến thức một chút. Ách, cái này, đám người nghe vậy mắt trợn tròn. Cái gì khoai tây, dưa leo, quả cà? Bọn hắn làm sao mang những vật này? Làm sao? Không mang sao? Vô lại thanh niên ấm áp tiếu dung không thấy. Ánh mắt che kín sát khí, như lang như hổ nhìn xem đám người này. Đại nhân, chúng ta không rõ người ý tứ. Có lời gì còn xin nói thẳng. Một đám thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả đều bị chấn nhiếp rồi, không dám thở mạnh. Có người ôm quyền, thận trọng mở miệng. Ha ha ha, nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, chung quanh bộc phát từng đợt tiếng cười nhạo. Nghe đám người tiếng cười nhạo, thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả, từng cái sắc mặt màu đỏ tím. Bọn hắn làm sao không biết, cái này vô lại thanh niên đang đùa bỡn bọn hắn. Vô lại thanh niên khinh thường mở miệng, nói, đã không có mang thổ đặc sản, liền đem các ngươi trên người tài vật toàn bộ giao ra đi. Ngươi mơ tưởng, thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả phẫn nộ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đến nơi này trước hết nhất gặp gỡ chính là ăn cướp. Bất quá không người nào nguyện ý nộp lên tài vật. Dù sao đây là bọn hắn góp nhặt hơn phân nửa đời tài vật. Ai cũng không nguyện ý lấy ra. Hừ, tỳ khí thanh niên hừ lạnh một tiếng. Quát, các ngươi những này thấp hèn thổ dân. Man di hạng người, thật sự là cho thể diện mà không cần. Tam gia coi trọng ngươi nhóm đồ vật, là vinh hạnh của các ngươi. Cho các ngươi ba hơi thời gian, lập tức giao ra đến. Nếu không để các ngươi kiến thức một chút tam gia thủ đoạn. Đáng chết, thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả nhao nhao mài răng. Từ khi tới man hoang vực, bọn hắn còn chưa có chiếm được nửa điểm tài nguyên tu luyện. Ngược lại là góp nhặt đầy mình lửa giận, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Cái này vô lại thanh niên là thần nhân ba tầng võ giả. Chính là bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ. Cũng chơi không lại đối phương. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng khí toàn thân phát run. Tiến lên một bước, cả giận nói. Hừ, nơi này là quân doanh. Không phải là các ngươi làm ẩu địa phương. Ngươi liền không sợ giả hủ đem việc này bẩm báo tông đại nhân. Ha ha ha, người chung quanh đều ầm vang cười to. Bọn hắn so với ai khác đều hiểu. Tại cái này trong quân doanh, lão binh khi dễ tân binh, thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Tông anh không thể lại để ý tới những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lão gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng ở chỗ này không thể giết người. Ta liền không có biện pháp sửa trị ngươi sao? Người tới, đem lão gia hỏa này bắt lại cho ta. Theo vô lại thanh niên ra lệnh một tiếng, một thân ảnh từ phía sau lóe ra. Tốc độ cực nhanh, lão giả râu tóc bạc trắng ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Liền bị người đè xuống. Đám người tập trung nhìn vào. Ấn ở lão giả chính là một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Đồng dạng là thần nhân một tầng võ giả. Lợi hại, vương thần âm thầm gật đầu. Lão giả này cùng người trẻ tuổi kia mặc dù là võ giả đồng cấp. Nhưng hắn ở người phía sau trong tay. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra. Võ giả nơi này thực lực phổ biến còn mạnh hơn bọn họ. Lão gia hỏa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Tuổi trẻ võ giả ta cười một tiếng. Tay phải dẫn theo lão giả cổ. Tay trái bắt lấy lão giả sợi râu dùng sức dừng lại. Liền túm rơi mất một nắm lớn râu ria. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Tuổi trẻ võ giả dở trò, không hẳn sẽ công phu, liền đem lão giả râu ria tóc đều lột sạch, lão gia hỏa biến thành một cái sáng tỏ lớn chọc đầu. Trong quân không cho phép tàn sát lẫn nhau, bởi vậy tra tấn người thủ đoạn rất nhiều. Lão giả này chính là như vậy, lột sạch hắn tóc cùng râu ria, hắn thấy còn khó chịu hơn là giết hắn. Ngươi, các ngươi, ghê tởm lão hủ cùng các ngươi liều mạng. Lão giả con mắt đỏ bừng, lớn tiếng la lên, bất đắc dĩ hắn bị người trẻ tuổi án lấy, không thể động đậy chút nào. Ha ha ha, man hoang vực võ giả thấy thế, từng cái cười tiền phủ hậu ngưỡng. Ba, ngay tại đây là, một cái đầy mang bùn đất khoai tây, đập vào người trẻ tuổi kia trên mặt, cũng tại trên mặt hắn vỡ vụn ra, khét người trẻ tuổi đầy miệng bùn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,